Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 864, chương 864, sụp đổ Hạ Lan. Gặp Tần Dương vậy mà mau như vậy liền thừa nhận, không ngừng từ chấp sự sừng sốt, chính là những người khác cũng là một mặt mộng bức. Cái gì quỷ, cái này liền từ bỏ. Đối với Tần Dương, bọn hắn bao nhiêu vẫn là biết một chút. Cái này ra hỏa phách lối vô cùng, xưa nay không ăn thiệt thòi, chớ nói chi là đoạt nữ nhân. Ngươi dám động nàng nữ nhân một sợi tóc, hắn đều có thể chém chết ngươi toàn bộ ra. Người như vậy đột nhiên một chút thừa nhận, để cho người ta cực không thích ứng a. Từ chấp sự tàng hắng một cái, nhẫn nhịn chửi mẹ xúc động, cười ha hả nói, Tần tiên sinh thật biết nói đùa. Đoạt vợ mối thù há có thể như thế liền dễ dàng buông tha. Ta không có nói đùa a. Tần Dương một mặt vẻ mặt vô tội, trên mặt cũng là nhiều chút cười khổ. Nói thật, nguyên bản ta là dự định cùng Liễu gia liều mạng, thế nhưng là nghe từ chấp sự một phen, lập tức nghĩ thông suốt, lấy thực lực của ta ứng phó Tiên Hà phái cùng Liễu gia, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá a. Vẫn là thôi đi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lùi một bước hải khoát thiên không a. Nghe được Tần Dương lời nói, từ chấp sự khóe miệng co giật lợi hại, kém chút không thổ huyết, hận không thể quất chính mình hai cái vả miệng. Ngươi nói cái này phá miệng, nhàn không có việc gì nói như vậy làm nhiều cái gì a. Tần tiên sinh, Hạ Lan đối với ngươi mối tình thắm thiết, ngươi cái này không thích hợp đi. Từ chấp sự cấp tốc, vội vàng hướng Hạ Lan đánh lấy ánh mắt. Giờ phút này Hạ Lan cũng là kiều nhan thương bạch, tâm thần bất định mà bất an nhìn Tần Dương, nhẹ giọng mở miệng, Tần Dương, ngươi vừa rồi lời nói đùa đúng không? Ngươi sẽ không buông tha cho ta đúng không? Tần Dương khe khẽ thở dài, đem Hạ Lan thủ rút ra, xin lỗi nói, Hạ Lan, nói thật, cái kia Liễu gia tiểu thiếu gia rất không tệ, dáng dấp anh tuấn tiêu sái, đối xử mọi người dễ thân, đối với nữ nhân cũng là muôn vàn che chở, người gả cho hắn nhất định rất hạnh phúc. Oanh, đối phương lời nói như sấm sét giữa trời, quang đồng dạng nện ở nữ hài ngực, trong nháy mắt ngạt thở. Hạ Lan lật đạp lùi lại hai bước, mỹ lệ khuôn mặt thảm bạch một mảnh, bản thân giống như rơi kế tiếp vực sâu vạn trượng bên trong. Hắc ám giống núi cao áp lấy nàng, giống biển cả bao phủ nàng, trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng, không có khả năng, ngươi lần này tới chính là vì ta, ngươi thế nào có thể từ bỏ ta, ngươi thế nào có thể. Hạ Lan lắc lấy trán, lệ rơi đầy mặt, chính tay nghe được người yêu nhất tuyệt tình chi ngữ, so giết nàng còn khó chịu hơn, nàng vừa mới đạt được hy vọng, trong nháy mắt cái này hy vọng liền bị vô tình giẫm ở dưới chân. Khiến cho nàng tâm tính thiện lương như bị một cái vô hình cự kiết tiếp theo, đặt tại băng lãnh thấu xương đầm sâu bên trong, đau thấu tim gan. Giờ phút này, những người khác cũng là dần dần nhận thức đến, Tần Dương cũng không phải nói đùa, mà là thật thừa nhận. Trong lúc nhất thời, thầm nói tiếng nổi lên bốn phía. Ha! Ta còn tưởng rằng trong truyền thuyết Tần Dương có bao nhiêu ngang ngược đây. Không nghĩ đến cũng là một cái hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng. Thực sự là sáng mù mắt của ta a. Ngay cả mình nữ nhân cũng đều từ bỏ. Loại người này nhất định chính là đồ bỏ đi. Cũng không trách hắn, đổi thành những người khác cũng khó nói sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Dù sao Liễu gia cùng Tiên Hà phái không phải ai cũng dám gây. Được, nguyên bản dự định nhìn một trận náo nhiệt, xem ra là không đùa nhìn. Hạ Lan một khi đến Liễu gia, cùng chúng ta Tử Uyển Tông cũng không cái gì quan hệ. Từ chấp sự tính toán cũng không, cái này tiểu tử thực sự là hỗn đản a. Từ chấp sự nội tâm 10.000 con ngựa lao nhanh qua, có chút khóc không ra nước mắt, sớm biết cái này tiểu tử lá gan thế nào nhỏ. vừa rồi cũng đừng gọi Liễu gia người đến, trực tiếp hù dọa một trận không phải, làm gì làm thành như bây giờ. Từ chấp sự, đa tạ ngài nhắc nhở a, nếu không phải ngài kịp thời cho ta phân tích lợi và hại, ta lần này thật muốn cùng Liễu gia kết thù. Quá cảm tạ ngươi, Tần Dương một mặt cảm kích nói ra. Từ chấp sự giật nhẹ góc miệng, lộ ra một vệt khó coi tiếu dung, nội tâm lại là đang rỉ máu. Cảm tạ em rể ngươi, ngươi một cái sợ hàng, ngươi hỏng ta đại sự a. Liễu gia người đến, đúng lúc này, cửa ra vào hộ vệ bỗng nhiên hô. Rất nhanh, mấy chục người từ đại môn bên trong nối đuôi nhau mà vào. Đi ở trước nhất là Liễu Trúc Thiền, Liễu Cổ Tuyền còn có anh Nam Phong đám người. Phía sau thì là Tiểu Liên mấy cái thị nữ. Lớn nhất, lóa mắt, vẫn là ở giữa mấy tên hộ vệ nhấc lấy một đỉnh kiệu hoa. Rõ ràng chính là đón người. Vui mừng hớn hở, thật là khí phái. Ha ha ha, anh Nam Phong cười to mà đến. Đối với lấy từ chấp sự chắp tay nói. Từ chấp sự rốt cục nghĩ thông suốt a, đồng ý đem Hạ Lan gả đi. Bằng không ta cái này Trương lão mặt thật là không biện pháp cùng Liễu gia giao phó. Không phải, cái này, tới, giới thiệu một chút. Không đợi từ chấp sự mở miệng nói chuyện, anh Nam Phong chỉ lấy bên cạnh Liễu Trúc Thiền bọn hắn nói, hai vị này đều là Liễu gia tộc. Người, Liễu Trúc Thiền cùng Liễu Cổ Tuyền, cũng là phụ trách tới đón Hạ Lan tiểu thư. Từ chấp sự ngươi cũng nhìn thấy, Liễu gia đối với Hạ Lan tiểu thư cực kỳ trọng thị. Còn chuyên môn phái một đỉnh uyên ương kiệu hoa, nở mày nở mặt đem Hạ Lan tiểu thư tiếp tiến ra môn. Đến thời điểm lão gia tử cùng lão phu nhân cũng sẽ tự mình nghênh đón. Sẽ không bạc đãi ngươi đồ đệ. Ồ đúng, ta kém chút quên, nếu như Hạ Lan tiểu thư tiến vào Liễu gia, liền không thể trở thành các ngươi Tử Uyển Tông đệ tử. Cái này cũng là rất xin lỗi. Bất quá từ chấp sự mời yên tâm, Liễu gia sẽ dành cho nhất định lễ vật. Nghe lấy anh Nam Phong lời nói, từ chấp sự trương lấy miệng, muốn nói lại không biết nên nói cái gì. Nội tâm không hiểu đáng chát, ngươi đây muội, nên làm thế nào cho phải. Lúc này, Hạ Lan bỗng nhiên nhìn chòng chọc Tần Dương, đôi mắt đẹp đỏ rừng rực, mang theo giọng nghẹn ngào chất vấn. Tần Dương, ta hỏi lại ngươi một lượt, ngươi lời mới vừa nói là thật sao? Ngươi thật hy vọng ta gả cho Liễu gia tiểu thiếu gia? A, cái gì tình huống? Nhìn thấy tình hình này, anh Nam Phong không rõ ràng cho lắm, muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Liễu Trúc Thiền níu lại cánh tay. Đừng nói chuyện, đoán chừng lại là này tiểu tử đang trêu chọc nhân gia chơi. Liễu Trúc Thiền rất thông minh, liếc mắt liền nhìn ra sự tình đại khái, cũng là giờ khóc giờ cười, nhìn một mặt buồn bã nữ hài. Tần Dương cười khổ nói, Hạ Lan, Liễu gia tiểu thiếu gia thật lắm thích hợp ngươi, ta cùng nhau tin các ngươi hội hạnh phúc tại cùng một chỗ. Cũng chỉ có như vậy soái người mới có thể phối hợp ngươi. Đúng không? Thất vọng, tuyệt vọng, đối mặt Tần Dương tuyệt tình chi ngữ, Hạ Lan cảm thấy chính mình trên ngực có một thanh sắc bén vô tình dao găm. Một đao mà cắt lấy, dốc thịt lấy, huyết đã ở một tích mà lưu lấy. Tần Dương, nàng lau sạch nước mắt, lạnh lùng hô nói, ta vì ngươi cái gì đều chịu làm. Ta vì ngươi cái gì đều đồng ý cải biến. Tại sao ngươi còn muốn như vậy nhục nhã ta? Ta đến cùng làm sai cái gì? Tốt. Ngươi để cho ta gả đúng không? Vậy ta liền gả. Ta nghe ngươi lời nói. Buồn bã chớ lớn hơn tâm chết. Giờ phút này Hạ Lan không thể nghi ngờ bị tổn thương thấu tâm. Đối với Tần Dương triệt để thất vọng. Ngươi thật muốn gả. Vậy ngươi phát một thề lại nói. Ngươi nói ngươi sau này muốn vĩnh viễn cùng Liễu gia tiểu thiếu gia tại cùng một chỗ. Tần Dương nói ra thề. Hạ Lan trừng đại mỹ mắt, trong con mắt giống như trong nháy mắt mất đi sắc thái. Ha ha, đây thật là thế gian lớn nhất chuyện cười lớn. Bị bản thân lớn nhất âu yếm nam nhân bức lấy thề. Gả cho người khác, thực sự là bi ai a. Chẳng lẽ đối phương thật sự như thế chán ghét nàng? Không nghĩ lại bị nàng dây dưa. Hạ Lan lại chảy xuống bi thương nước mắt, như vạn tiễn chui tâm giống như. Tốt, ta thề, ngươi nói cái gì, ta liền làm cái gì. Chỉ cần ngươi cao hứng. Hạ Lan giơ lên ngón tay, từng chữ nói ra nói ra, mỗi một chữ giống như một thanh dao găm, cắm ở nàng ngực hung hăng khuấy động. Ta Hạ Lan lấy thiên đạo thề, sau này gả vào Liễu gia, trở thành Liễu gia tiểu thiếu gia. Các ngươi tiểu thiếu gia gọi cái gì danh tự? Hạ Lan hướng lấy Liễu Trúc Thiền bọn hắn lạnh lùng nói ra. Ngạch, gọi Tần Dương. Liễu Trúc Thiền nhún nhún vai, nhẫn nhịn ý cười trả lời. Tốt, ta Hạ Lan sau này gả vào Liễu gia, trở thành Liễu gia tiểu thiếu gia Tần Dương thê tử. Sau này, đợi một tí, hắn gọi cái gì? Tần cái gì? Hạ Lan bỗng nhiên kịp phản ứng, nhìn về phía Liễu Trúc Thiền, có chút mộng. Liễu Trúc Thiền cười lắc đầu, đối với một mặt thầm vui Tần Dương nói, tiểu tử, đừng làm rộn, ngươi đem con gái người ta khí hỏng thân thể làm thế nào? Thực sự là, như thế đại nhân, còn như cái tiểu hài giống như, nói lấy, nàng đi qua, đối với mơ hồ Hạ Lan nói, trước mặt ngươi đang đứng người phụ tình Tần Dương, liền là chúng ta Liễu gia tiểu thiếu gia. Bịch, Hạ Lan một chút co quắp ngồi trên mặt đất, đôi mắt đẹp ngốc trệ một mảnh. Chuyện này cái gì quỷ? Tần Dương đi tới, ngồi xổm người xuống ôm nữ hài, ôn nhu nói, không có ý tứ a, chỉ đùa một chút, ngươi vừa rồi đã trải qua thề, sau này liền là thê tử của ta. Cũng không thể vi phạm lời thề. Hạ Lan thật lâu không nói, chỉ là ngơ ngác ngồi lấy. Thật lâu, nàng, hoa, một tiếng bỗng nhiên khóc. Lê Hoa Đái Vũ, dùng đôi bàn tay trắng như phấn đập lấy Tần Dương ngực. Ngươi khi phụ ta, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.